sẽ phát triển thành tác dụng ngược nên cũng đành im lặng. Cơm nước xong, Tả Thiên đề nghị đưa hai cô về nhà. Tiểu Linh đang, diễn đàn Lê Quý Đôn. Trương Thiến có chút thất vọng, đứng lên mở cửa chính của phòng. Cửa vừa mở ra, một bóng người ập vào người cô. Nếu không phải cô đã luyện võ thuật vài năm, thế nào cũng ngã ra sàn. Kiều Sở, tâm tình Khương Lai không tốt cũng liếc mắt một cái nhận ra bạn tốt. Ha ha, vừa vặn đi ngang qua. Thật khéo nha, Khương Lai, cậu ăn cơm ở nơi này sao? Mấy người nhất định là bạn, mấy người quan hệ thật tốt. Ha, Kiều Sở lộ ra nụ cười vô hại. Chỉ là cho dù cô có cười đến thuần khiết cũng không có ai tin. Nhưng mà không có ai cố tình cùng cô so đo. Tả Thiên liếc mắt nhìn Kiều Sở một cái. Kiều Sở, bằng không phiền toái cô đưa Khương Lai về được không? Khương Lai lập tức nổi giận. Không cần, tôi muốn Tả Thiên đưa về. Ngay lúc đó cô bắt chước tình huống trong phim. Hai tay nhỏ bé ôm chặt lấy cánh tay Tả Thiên. Kiều Sở quả nhiên là bạn tốt của Khương Lai. Thời khắc mấu chốt ra tay trượng nghĩa. Đúng rồi, nhà của tôi và Khương Lai vừa vặn ngược hướng. Đưa cô ấy trở về rất phiền toái. Bằng không tôi thay anh đưa vị xinh đẹp này về cũng được. Tả Thiên suy tư một chút. Vậy cũng tốt, nhờ cô cả, đến người thành thục ổn trọng như Trương Thiến cũng phải thốt lên. Như thế này cũng quá vớ vẩn. Tả Thiên, thật xin lỗi, Trương Thiến, anh sẽ liên lạc với em sau. Tả Thiên tùy ý để Khương Lai ôm cánh tay của mình. Đưa cái đuôi nhỏ này đi. Nhìn bóng lưng hai người, Kiều Sở giơ tay hình chữ V, nhìn Trương Thiến tức đến một bụng khí. Lần đầu tiên hẹn hò cô thập phần chờ mong lại kết thúc bằng phương thức như thế này. Quá hoang đường, cách Trương,